giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 1661 câu chuyện xưa. Góc truyện audio.com. Chương 1661 câu chuyện xưa. Linh Trang tiếp tục bình tĩnh nói, bà đã trải qua vài đoạn nhân duyên, không biết bà có con cháu không? Sắc mặt bà lão lập tức ảm đạm lại. Có, tôi sinh con cho mỗi người chồng, đổi con lấy tự do cho mình. Khi bà lão mô tả nửa đầu cuộc đời đầy chấn động của mình, giọng điệu của bà rất bình tĩnh. Tuy nhiên, trong lòng Linh Trang lại nổi lên sóng to gió lớn. Đổi con để lấy tự do, chẳng lẽ chồng bà cầm tù bà? Linh Trang cảm thấy không thể tưởng tượng được, bởi vì cô cho rằng bà nội Chiến là một người rất thấu tình đạt lý. Bà lão lắc đầu cười khổ, bọn họ đều yêu tôi, tự nhiên sẽ không giam cầm thân thế của tôi khiến tôi không vui. Nhưng mà bọn họ không cho phép tôi làm những gì mình thích, đối với tôi mà nói quả thực sống không bằng chết. Tôi đã sinh ra những đứa con cho họ, nó đã trở thành chỗ dựa tinh thần của họ. Bằng cách này, tôi cũng có thể yên tâm ra đi. Linh Trang tỉnh táo lại, bởi vì bà lão trước mặt bà thích làm gì, có thể dẫn đến tai họa lớn cho khắp mọi nơi. Những người chồng của bà cấm bà xuất đầu lộ diện học ngành y mà bà thích đều là vì suy nghĩ đến sự bình yên của gia đình. Linh Trang không thể đánh giá đúng sai của bà lão, có thể bà không phải là một người vợ tốt, một người mẹ tốt, nhưng bà trung thành với sự nghiệp của mình, đó cũng là một tình thần chấp nhất đáng quý. Linh Trang đột nhiên nắm tay bà lão, nhẹ giọng hỏi. Vậy thì bà có nhớ họ không? Bà lão nghiêm túc suy nghĩ. Nói không nghĩ tới khẳng định là giả, nhưng chỉ cần tôi nghĩ sẽ mang đến cho bọn họ một tai họa lớn, tôi liền biết nhớ bọn chúng cũng vô dụng, bởi vì đời này tôi không thể đi gặp bọn chúng. Hơn nữa, trong lòng của chúng, hẳn là tôi đã qua đời nhiều năm rồi. Linh Trang vào lúc này đã xác nhận rằng bà lão này chính là thiên tài y học được đồn đại ông bác danh. Tuy nhiên, trong đầu cô vẫn còn nghi ngờ, cuối cùng thì làm cách nào mà bà bác danh bị nổ chết lại chạy ra khỏi Hà Nội? Và mẹ chồng cô Dư Thiên An đóng vai trò gì trong đó? Linh Trang nói, bà ơi, thời đại ngày nay đã khác nửa thế kỷ trước, loại tác phong giang hồ xưng bá sớm đã bị xã hội đào thải rồi. Ngày nay là thời đại hòa bình, xã hội pháp chế, khoa học kỹ thuật thay đổi từng ngày. Bất kỳ ai nghiên cứu phát minh kỹ thuật đều có thể xin độc quyền, lại không cần lo lắng bị thổ phỉ cướp đi. Bà lão dường như nghe được chuyện mơ tưởng hão huyền, Kaiota CS động nói. Bạn già, ông nghe cô bé nói gì không? Thế giới bên ngoài thật sự thay đổi rồi sao? Bà bị truy đuổi hơn phân nửa cuộc đời, sống một cuộc đời ẩn náu. Trong khe hở sinh ồn của hai người, gần như cách biệt với thế giới bên ngoài. Ngày nay, nghe nói xã hội đương thời chế độ rất tố, cả hai đều cảm thấy khó tin. Nhưng chẳng mấy chốc ông lão chợt nhận ra điều gì đó. Khuôn mặt tao nhã hài hước của ông bỗng trở nên âm trầm, ông ta gào lên với Linh Trang. Sao cô lại nói với chúng tôi điều này? Cô có biết chúng tôi là ai không? Cô nói xem, cô theo dõi chúng tôi rốt cuộc để yên tâm cái gì? Bà lão hồi phục tinh thần, và cảm thấy lời nhận xét của Linh Trang có ý nghĩa gì đó. Bà hoảng sợ nhìn Linh Trang, và nói với vẻ không tin. Cô thật sự biết chúng tôi là ai hay? Linh Trang không ngờ bọn họ lại phòng bị như vậy, cảm thấy mình biến khéo thành vùng, có chút xấu hổ. Hai người yên tâm, cháu không có ác ý, cháu thề, cháu sẽ không để lộ thân phận của hai người. Ông bà lão nghi ngờ nhìn Linh Trang, bà lão chất vấn. Góc truyện audio.com, làm sao cô biết thân phận của tôi? Bà chẳng lẽ không biết chúng tôi là ai sao? Linh Trang hỏi ngược lại. Linh Trang giờ khóc giờ cười, Chiến Hàn Quân đã gặp bọn họ một lần, chẳng lẽ bà ấy thật sự thấy Chiến Hàn Quân trông rất giống bà ấy sao? Bà lão kinh ngạc trợn tròn mắt rồi đen mặt, cô đừng úp úp mờ mờ nữa. Tôi chỉ thông minh khi ở trong phòng thí nghiệm thôi, ra khỏi phòng thí nghiệm thì chính là đồ ngốc. Cô bé, cô là ai? Ông lão tò mò hỏi. Linh Trang liền từ từ kể. Cháu là cháu gái của nhà họ Nghiêm thành phố Phong Châu, Nghiêm Linh Trang. Cách Trương,